Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, chương 79, đường đường chính chính làm người. Thoải mái nói chuyện, hổ thẹn, Dương Tổng, trước đó ngài nói ngài nữ nhi thanh âm điều kiện tốt. Ca hát êm tai, ta còn chưa tin, hôm qua ta xem y tiết mục, thật là hát đến tốt. Tốt nhiều âm vui người bằng hữu cũng nói đứa nhỏ này chỗ nào xuất hiện. Thật là một khối chưa tạo hình liền đã quang mang bắn ra bốn phía ngọc thô. Đồng Nghĩa Hà nhìn thấy Dương Hàm về sau, liền cảm khái không thôi. Còn trích dẫn người khác đối Dương Nhược Y đánh giá. Tán thán nói, nàng lời nói này có lẽ có lấy lòng thành phần, nhưng đối y đánh giá vẫn tương đối chân thực. Đáng nhắc tới chính là, trước mấy ngày mặc dù Đồng Nghĩa Hà định tốt đến Dương Thành thực địa khảo sát hành trình, nhưng nàng cũng không có triệt để làm ra rời đi Thiên Vận Ảnh Thị quyết định. Dù sao, Ninh Bồi Đông cũng là nàng thật vất vả mới mang ra đang hồng diễn viên. Chắp tay nhường cho người cũng là không có cam lòng. Thế nhưng là, mấy ngày nay cùng Thiên Vận Ảnh Thị tục hẹn đàm phán cũng không có tiến triển. Đồng Nghĩa Hà hy vọng tại ký tên trước đó có thể cầm tới đãi ngộ rất cao, cùng trong công ty có thể cầm tới nhiều quyền phát biểu hơn. Nhưng Thiên Vận Ảnh Thị là cái quái vật khổng lồ. Nó không chỉ có vốn liếng hùng hậu. Tại Ma Đô, Cảng Thành, Bảo Đảo đều có phần công ty, mà lại sạp hàng trải đến đặc biệt lớn. Theo nghệ nhân quản lý, tuyên truyền, đến truyền hình điện ảnh đầu tư, truyền hình điện ảnh chế tác, truyền hình điện ảnh phát hành, nó đều có liên quan đến. Cái này cũng liền sáng tạo ra cơ cấu khổng lồ, nhân viên rườm rà, quan hệ rắc rối khó gỡ. Đồng Nghĩa Hà một không có quan hệ, mà cũng thiếu khuyết tư lịch, muốn tại Thiên Vận Ảnh Thị bên trong hỗn suất đầu, liền mấy năm này công phu không thể được. Thậm chí Thiên Vận Ảnh Thị cho nàng đãi ngộ tăng lên cũng không nhiều. Có lẽ là mang ra một cái Ninh Bồi Đông, tại toàn bộ Thiên Vận Ảnh Thị hệ thống bên trong cũng không tính được cái gì thành công dù sao. Thiên Vận Ảnh Thị cùng Đồng Nghĩa Hà trước kia ở Bác Dự Chuyện Môi thật không giống. Bác Dự Chuyện Môi thế nhưng là cơ hồ lấy nghệ nhân làm chủ. Mà tại Thiên Vận Ảnh Thị bên trong, nghệ nhân chỉ là bọn chúng một phần nhỏ. Lần nữa tao ngộ ngăn trở về sau, Đồng Nghĩa Hà trong lòng khuynh hướng liền bắt đầu đảo hướng Dương Hàm bên này. Nàng cũng phải là nghề nghiệp của mình ngẫm lại tương lai. Tối hôm qua trước khi ngủ thấy được Dương Nhược Y hot search, Đồng Nghĩa Hà rốt cục tương đối trực quan thấy được nàng tương lai cố chủ trình độ. Mộc lão sư cũng không cần nói, khi biết được Dương Hàm liền là lúc trước Phù Dung sớm nở tối tàn, trở thành ngành giải trí truyền kỳ cùng không hiểu chi mê Mộc lão sư về sau. Đồng Nghĩa Hà lúc kia liền động tâm, bây giờ lại thấy được nữ nhi của hắn. Đồng Nghĩa Hà dùng nàng hành nghề nhiều năm độc ác ánh mắt, hoàn toàn có thể nhìn ra được cô gái này có thể lừa. Huống chi, nàng còn trong đêm hỏi mấy cái âm nhạc người, theo bọn hắn miệng bên trong đạt được đánh giá rất cao về sau. Đồng Nghĩa Hà liền càng thêm chờ mong tương lai hợp tác. Có Mộc lão sư dạng này sáng tác tiêu chuẩn, lại có Dương Nhược Y dạng này có thể hát, lại rất trẻ trung, xinh đẹp, đại biểu cho tiềm lực rất lớn có thể đào móc nữ hài. Đồng Nghĩa Hà cảm thấy, mình hoàn toàn có thể đem Dương Nhược Y chế tạo thành đại tân sinh bên trong thực lực cùng lưu. Lượng cùng tồn tại chân chính thần tượng, Dương Nhược Y hiện tại vẫn là một tờ giấy trắng. Bồi dưỡng nàng quá trình, khẳng định phải so bồi dưỡng Ninh Bồi Đông càng có thành tựu cảm giác. Mộc lão sư cũng không nhắc lại. Mộc lão sư hiển nhiên là một cái rất có ý nghĩ của mình người. Bất quá, y cái này một khối, Dương Tổng, ta cảm thấy chúng ta có lẽ còn là cần hơi bao giả bộ một chút. Ngồi tại Dương Hàm đến đón nàng xe thương vụ lên, Đồng Nghĩa Hà giống như có lẽ đã cấp tốc tiến vào trạng thái. nàng mạch suy nghĩ rất rõ ràng cùng Dương Hàm phân tích ra. Một mặt là truyền thông bên kia, chúng ta cần chuẩn bị một chút quan hệ, để bọn hắn trong tương lai liên quan tới y y trong báo cáo dưới ngòi bút lưu tình. Cho thêm y y kể một ít lời hữu ích, hiện tại mặc dù trên mạng vẫn là thiên về một bên đang khích lệ y y, nhưng trên thực tế đó cũng không phải chuyện gì tốt. Hiện tại những này truyền thông đều rất hiệu quả và lợi ích. Đừng thấy bọn nó hiện tại nâng ngươi có bán thêm sức lực. Đằng sau một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn chúng đồng dạng sẽ dẫm ngươi dẫm đến càng thêm dùng sức. Được chứng kiến quá nhiều internet bạo lực án lệ, Dương Hàm rất tán thành đồng nghĩa Hà thuyết pháp. Hắn khe khẽ gõ trên lan can bàn nhỏ tấm, gật đầu. Một mặt khác là chúng ta muốn cho y an bài một ít lời thuật huấn luyện. Tại dạng này một ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục bên trong, nói chuyện đến phi thường chú ý, nhiều khi chẳng qua là vô tâm chi thất, nhưng bị một chút có ý người nghe được, liền sẽ bị xuyên tạc hoặc là hiểu lầm, trở thành y nghệ nhân trên đường rất lớn chỗ bẩn. Đúng, chúng ta khả năng còn muốn cùng tiết mục tổ chào hỏi, để bọn hắn tại biên tập lên thủ hạ lưu tình. Bất quá cái này không rất dễ dàng, chúng ta vẫn là thiếu ít một chút lực ảnh hưởng. Đồng nghĩa Hà tương đối lo lắng vấn đề này, bởi vì Dương Nhược Y không có tiếp thụ qua bất luận cái gì huấn luyện. Liền như vậy đi ra ngoài tham gia tiết mục, vẫn là rất dễ dàng dẫm lôi. Bất quá, Dương Hàm trong vấn đề này mặt có khác biệt ý kiến. Chỉ gặp hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, không cần quá độ cẩn thận, y quá trình lớn lên bên trong, ta là cổ vũ nàng dám nói dám làm, chỉ cần mình bản tính không xấu, chỉ cần mình đường đường chính chính, liền không cần lo lắng tiểu nhân chửi bới. Dương Tổng, ngài nói cái này có đạo lý, thế nhưng là liền sợ có ít người cắt câu lấy nghĩa, sinh ra hiểu lầm về sau, để y bị thương tổn a. Đồng nghĩa Hà còn muốn uyển chuyển một điểm thuyết phục Dương Hàm, nhưng Dương Hàm vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình. Coi như xuất hiện loại vấn đề này, ta cũng không lo lắng, bởi vì ta nói cho y, làm tốt chính mình, không cần để ý người khác đánh giá cùng cái nhìn. Coi như xuất hiện lời đồn cùng phỉ báng, chúng ta chỉ cần mình không có làm việc trái với lương tâm, liền rất thẳng thắn đi đối mặt, không có cái gì rất sợ hãi. Lại nói, nếu như không dám nói một lời, chuyện gì cũng không dám làm, dạng này minh tinh làm còn có ý gì? Dương Hàm lúc này lời ngâm hẳn là tương đối phong phú, chỉ là hắn không nói ra. Nhưng bây giờ là nữ đoàn tuyển tú tiết mục thời kỳ, nếu như chúng ta bỏ mặc những lời đồn đại kia không quản, sẽ không ảnh hưởng đến y y thành tích a. Đồng nghĩa Hà còn muốn giãy giụa một chút, ha ha, kỳ thật cái tiết mục này ta đều không nghĩ nàng tham gia, nhưng cân nhắc đến nàng thật cảm thấy rất hứng thú, mà lại theo nhỏ trôi qua xuôi gió xuôi nước, không va vào bích, ta cũng lo lắng nàng cái đuôi sẽ nhếch lên đến, cho nên mới đồng ý nàng đi tham gia. Dương Hàm cười nói, so sánh với nàng bị tuyển vào cuối cùng 11 người danh sách xuất đạo, ta càng muốn nàng nửa đường liền bị soát xuống tới. Ta hiểu được, Dương Tổng là hy vọng cho y y một cái rất tổn thất nặng nề, dạng này nàng mới có thể ý thức được mình cùng người khác chênh lệch. Ngẫu nhiên thất bại thể nghiệm tại hài tử giáo dục bên trong vẫn rất có cần thiết. Đồng nghĩa Hà nhìn qua có chút kính nể nói, cái kia cũng không phải, chủ yếu là ta nhớ nàng. Ngươi nghĩ à, ta số một đưa nàng đến ô tô cổ trấn, đến bây giờ không sai biệt lắm nửa tháng chưa thấy qua nữ nhi. Có thể không nghĩ nàng nhanh lên bị soát trở về sao? Dương Hàm cười ha ha nói, trở về cũng tốt, nàng còn muốn học trung học. Nghệ nhân cái này một khối có thể bớt thời gian đi làm, nhưng học tập cũng không thể rơi xuống mà. Mà lại đã nàng đối âm nhạc cảm thấy hứng thú như vậy, ta cũng muốn nàng thật tốt học. không phải nửa bình tử nước liền ra ngoài lắc lư. Dương Hàm nói, còn lắc đầu, kỳ thật hôm qua y hi hát cái kia thủ, tiểu hà thẳng thủy. Tại người bình thường xem ra đã đầy đủ kinh diễm, Dương Hàm cũng bị nữ nhi cao âm tài nghệ thật sự cho rung động đến. Nhưng trên thực tế, Dương Hàm còn là có thể nghe ra được y hi rất nhiều chỗ không đủ. Tin tưởng rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp cũng có thể nghe ra được vấn đề đến. Vì lẽ đó hồng cực nhất thời dễ dàng, lâu vẫn sẽ có người không quen nhìn nắm lấy vấn đề này công kích ngươi. Đồng Nghĩa Hà ngẩn người, mặc dù nàng vẫn cảm thấy y có thể bao giả bộ một chút đẩy lên cao hơn sân khấu. Nhưng lão bản ý nghĩ quan trọng hơn, nàng chỉ có thể là có chút giờ khóc giờ cười gật đầu. Tốt, à, còn có một cái phương diện. Đồng Nghĩa Hà cũng là đã làm nhiều lần công phu mới đến Dương Thành. Nàng nói tiếp, ta nhìn tiết mục bên trong, y nhiều khi cũng không quá chú trọng cái hình người tượng. Tỉ như tóc đều là tùy tiện đâm một cái đuôi ngựa. Tại lúc bình thường cũng cơ hồ không có trang điểm, hoặc là chỉ là lên điểm phấn lót. Xác thực như thế, y các nàng chỉ có tại đại hoạt động thời điểm mới có tiết mục tổ an bài trang điểm. Lúc khác đều là mình cho mình hóa. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi ở phương diện này liền rất không có kinh nghiệm. Thời điểm bận rộn thậm chí ngay cả phấn lót dịch đều không bôi. Kiểu tóc liền càng không cần phải nói. Hai cái vẫn còn đang đi học nữ hài ý nghĩ tương đối là đơn thuần. Trừ phi đi triển lãm anime chơi, nếu không các nàng đều là rất đơn giản quản lý một chút tóc liền ra cửa. Những này tại Đồng Nghĩa Hà nhìn, tất cả đều là rãnh điểm, muốn đề cao các cô gái hình tượng khí chất, muốn hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ cùng chú ý, muốn thu hoạch được tốt hơn thành tích, nhất định phải phái thợ trang điểm, hoặc là phái biết trang điểm trợ lý cùng đi qua hỗ trợ mới được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.